Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 740, chương 740, trăng sao giáp bạc. Quang mang biến ảo, tiếng gió rít gào, mà thoáng qua ở giữa, âm phong, sương lạnh chợt nhưng biến mất, một cái lớn như vậy khe núi hiện ra trước mắt, còn có xanh vàng cỏ khô che kín dốc núi. Mông lung ánh sáng mặt trời bao phủ bốn phương. Phanh, một tiếng vang trầm, có người lăng không mà ra, trùng điệp nện rơi vào trên sườn núi, mà trong ngực còn ôm lấy một người, bị hắn thuận tay ném ra ngoài, rơi vào ngoài hai ba trượng, lập tức lại là bịch một tiếng, tiếp lấy ai nha kêu thảm, tiếp theo khiển trách tiếng vang lên, Vô Cửu, ngươi cớ gì ngã ta? Tam Thủy Tử, ngươi chớ có oan uổng ta. Cường địch sắp tới, ta là để ngươi đi trước một bước, chưa từng có người đuổi theo. A, không được khinh thường, chạy mau. Hai người cãi lộn thời khắc, nhìn hướng lai lịch, mà trừ rồi hoang vu dốc núi, cái gì cũng không có. Bất quá, trong đó Vô Cửu, không dám lãnh đạm, vụt, nhảy lên. Phất tay vung ra một đầu dao gân, nắm lấy, Cam Thủy Tử có lòng phàn nàn, không rảnh tranh chấp, đành phải thuận theo phân phó, theo lấy cách đất bay lên không. Hai người lướt qua dốc núi, phi nhanh không ngừng, cho đến hai, ngoài 30 dặm, chuyển qua một đạo gò núi, này mới dần dần thả chậm thế đi. Sau lưng khe núi bên trong, yên tĩnh như trước, cạn mà dễ thấy. Cũng không có cường địch đuổi theo. Vô Cửu rốt cục nhẹ nhàng thở ra, lại nghi hoặc không hiểu. A, vì sao không ai đuổi theo đâu? Cái kia quỷ xích tuyệt không phải người lương thiện a. Liên tục kinh hãi, hơi cảm giác mỏi mệt, hắn thuận thế ngồi tại gò núi bên cạnh, ra hiệu nói, vừa mới thật sự là hung hiểm, mà lại nghỉ ngơi một lát, sống sót sau tai nạn xác thực làm hắn may mắn không thôi. Mặc dù xem không hiểu quỷ tộc tu vi, mà quỷ xích cùng đồng hành ba vị lão giả cường đại, lại là không cho hoài nghi. Nếu không có đúng lúc phá giới đào thoát, chỉ sợ chính mình sớm đã biến thành u minh giới một sợi cô hồn dã quỷ. Cam Thủy Tử bỏ qua trong tay dao gân, nói rằng dưới mặt đất kết giới vô số, cấm chế trùng điệp, quỷ tộc không có đuổi theo, chắc hẳn cũng là có chỗ cố kỵ. Mà nơi này, nàng dương mắt chung quanh, hơi kinh ngạc, Vô Cửu sớm có phát giác, mặt lộ vẻ nụ cười. Nhìn đến vận khí không kém. Mông lung ánh sáng mặt trời, khô héo bãi cỏ, yên tĩnh khe núi, đều là cực kỳ nhìn quen mắt. Nghiễm nhiên chính là đã từng dưới mặt đất thiềm cung. Nói cách khác, tại cùng đồ mặt lộ thời điểm, đánh bậy đánh bạc phía dưới, ngoài ý muốn quay trở về tới nguyệt tộc chỗ ở. Nếu như chỗ đoán không sai, cũng là xem như vận khí. Cam Thủy Tử ngừng lại làm phấn chấn, vội nói, sư tôn hắn, nữ tử này cuối cùng nhớ ra nàng sư tôn, ngưng thần trông về phía xa. Lời còn chưa dứt, lại thuận lấy gò núi nhấc chân đi nhanh. Nàng muốn tiến đến tìm kiếm sư tôn, còn có một cái hoàng nguyên tử tiền bối. Vô Cửu không có ngăn cản, mà là thu hồi dao gân, một mình ngồi lấy, yên lặng ngẩng đầu dò xét lấy kia thần bí bầu trời. Hơn ngàn trượng cao mái vòm, y nguyên ánh sáng pha tạp, giống như là đầm sâu hàn quang phản chiếu. Mặc dù vậy chiếu khắp một phương, mà không hiểu tịch mịch, lại phảng phất tuyên cổ lâu dài mà cách xa huyên náo. Thiềm cung đâu, chỗ sâu trong lòng đất, cũng không chính là ngăn cách, mà một đám nguyệt tộc trong người. Vậy mà tại này tối tăm không ánh mặt trời địa phương, cư ngụ ngàn vạn năm lâu, cũng đến nay đau khổ chờ đợi. Nghe nói, cử động lần này chỉ vì chờ đợi hạo kiếp hàng lâm, sau đó trở về thiên ngoại cố thổ gia viên. Hạo kiếp, thật sự rất đáng sợ. Thiên ngoại quê hương, hẳn là chính là trăng sáng phía trên, làm người ta mơ màng mà lại không thể nào suy đoán tiên cảnh. Mà Thiềm Cung Nguyệt tộc, tên là Tinh Nguyệt tộc, ngoài ra còn có Ngân Nguyệt tộc, Xích Nguyệt tộc, Quỷ Nguyệt tộc cùng với Thần Nguyệt tộc, lại tránh ở nơi nào? Chỗ biết Nguyệt tộc, nhân số tất nhiên thưa thớt, nhưng lại có ngàn năm thọ nguyên, hơn người sức lực, cực kỳ thần dị bất phàm. Nếu là quay về trên mặt đất, không có cấm chế trói buộc, có lẽ càng thêm cường đại, nghiễm nhiên chính là một đám siêu việt nhân tiên tồn tại. Về sau tạm thời bất luận, lại nói ngay sau đó, dù cho trở về dưới mặt đất Thiềm Cung, Tinh Nguyệt cốc lại tại phương nào, mà Cam Thủy Tử sau khi thoát hiểm, liền quên rồi giáo huấn, nàng coi là bằng nàng bản sự, liền có thể tìm tới Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử. Vô Cửu nghĩ đến đây, quay đầu nhìn quanh, gò núi ngoài mấy trăm trượng, ngọn núi xen vào nhau, khe rãnh tung hoành, tình hình không rõ, mà không bao lâu công phu, Cam Thủy Tử đã đi đến rồi hai tòa núi đá ở giữa. Nhìn nàng đi lại vội vàng tư thế, cũng là nghĩ sư tình thiết, Vô Cửu xem thường mà chép miệng trông ngóng miệng, đưa tay lấy ra bạch ngọc bầu rượu, khó được một chỗ một lát, nhưng lại nỗi lòng phiền nhiễu, mà lại uống hơn mấy miệng rượu, hảo hảo nghỉ ngơi một phen, đợi nghỉ ngơi dưỡng sức về sau, tìm kiếm Tinh Nguyệt cốc cũng không muộn, mà hắn vừa mới dơ bầu rượu lên, có chút khẽ giật mình, Cam Thủy Tử đi đến rồi hai tòa núi đá ở giữa. Cũng không đi xa, ngược lại là liên tục vẫy tay, rất là vui sướng bộ dáng. Bất quá trong nháy mắt, hai vị lão giả bóng người từ nho nhỏ hẻm núi bên trong bốc rồi đi ra. Kia màu vàng đất Trường Sam, quen thuộc ngũ quan, không phải Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, lại là người nào? A, thật đúng là sư đồ đồng tâm a. Cam Thủy Tử có thể cảm giác được sư phụ nàng tồn tại. Quả nhiên là khó bề tưởng tượng. Bất quá, kia hai cái lão gia hỏa đã nhưng hiện thân, tỏ rõ Tinh Nguyệt cốc ngay tại chỗ gần. Vô Cửu cũng không nhịn được trong lòng chấn động, vội vàng uống miếng rượu, thu hồi bầu rượu, liền muốn nghênh đón, mà hắn nhấc chân đi xuống gò núi, lại không khỏi trừng lớn hai mắt. Chỉ gặp Cam Thủy Tử lại không gặp phải sư phụ hưng phấn, ngược lại xoay đầu liền chạy. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử thì tay xách phi kiếm, đồng dạng là thần sắc kinh hoàng mà cử chỉ chật vật. Mà ba người phía sau thì là đột nhiên hiện lên ra một đám bóng người, trọn vẹn hơn 20 vị, đều là toàn thân ngân quang lấp lóe, hoặc cầm trong tay xiên sát, hoặc vung vẩy dây thừng, hoặc giơ cao búa bén, đúng là một cái truy sát trận thế. Vô Cửu, trợ sư tôn ta một chút sức lực, ba người thẳng đến bên này mà đến. Trong đó Cam Thủy Tử cất giọng kêu cứu, ta giúp ngươi sư tôn một chút sức lực, ai đến giúp ta giải nạn? Mà vậy cũng là một đám cái gì người, tại sao thoạt nhìn có chút cổ quái? Vô Cửu đạo hữu, nhận được cứu trở về thủy tử, người ta còn cần đồng tâm lục lực, nếu không khó thoát kiếp nạn này. Lương Khâu Tử vậy tại lên tiếng ra hiệu, lộ ra có chút lo lắng. Hoàng Nguyên Tử liên tục vẫy tay, theo âm thanh la lên, Vô Cửu lão đệ, ta hai người đúng hẹn chờ, trọn vẹn 3 tháng có thừa a, cuối cùng tiết lộ hành tung mà tao ngộ truy sát. Hết lần này tới lần khác lại chống cự không được, không muốn ngươi ở chỗ này, mau mau tương trợ. Trước đây song phương từng có ước định, chính là Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử trốn ở Tinh Nguyệt cốc một cái yên lặng trong sơn động, chỉ đợi Vô Cửu cứu trở về Cam Thủy Tử, vân vân. Ai ngờ đảo mắt 3 tháng đã qua, hai người chậm chạp không thấy Vô Cửu cùng Cam Thủy Tử bóng dáng. Liền ra ngoài xem xét, ai ngờ gặp được Nguyệt tộc, đành phải trốn vào đồng hoang mà chạy. Mà hoặc vậy dự cảm, hoặc cũng khéo hợp, Cam Thủy Tử vừa mới tìm đến hẻm núi, liền gặp hai vị tiền bối. Mặc kệ như thế nào, thất lạc đã lâu, bốn người cuối cùng là lần nữa trùng phùng. Ba cái tháng, chống cự không được, Vô Cửu được tin đám kia quái nhân đến từ Nguyệt tộc. Yên lòng, mà vừa chuyển động ý nghĩ, hiếu kỳ không thôi, tụ tán trước sau, nhìn như ngắn ngủi canh giờ, lại tiêu hao rồi ba cái tháng lâu, bởi vậy có thể thấy được dị giới thần kỳ khó lường. Vậy may mắn đúng lúc thoát hiểm, nếu không tiếp tục trì hoãn, nói không chừng trở về ngày, đã là trăm năm về sau đây, mà hai vị địa tiên cao thủ, nắm giữ sắc bén phi kiếm, đối mặt một đám nguyệt tộc hán tử, lại tại sao chống cự không được. Thoáng qua ở giữa, ba người chạy tới gò núi dưới, đều không làm dừng lại, lần lượt sát vai mà qua, theo sát phía sau, hơn 20 nói sáng choang bóng người chen chúc mà đến. Cách xa nhau gần như thế, nhìn được rõ rõ ràng ràng, chính là nguyệt tộc bên trong đại hán, lại nhiều rồi một thân áo giáp màu bạc, từ đầu đến chân bọc đến kín đáo hợp phùng, vẻn vẹn giữ lại trên mặt một đạo khe hẹp dùng để xem xét bốn phía động tĩnh. Có lẽ áo giáp có chỗ không tiện, bọn đại hán đi lại hơi có vẻ nặng nề, chạy nhanh nhảy vọt, tựa hồ thiếu rồi mấy phần tự nhiên, đúng lúc gặp một cái cao lớn bóng người nhào tới trước mặt. Trong tay xiên sắt, ô ô, sinh gió, Vô Cửu không lo được suy nghĩ nhiều, đưa tay gọi ra lang kiếm, thuận thế bay lên không nhảy lên, hung hăng một cước đá ra ngoài, phanh, một cước chính giữa đại hán đầu sọ, mà đối phương vẻn vẹn méo một chút đầu, lại lông tóc không tổn hao gì, vùng xiên sắt quét ngang mà tới, Vô Cửu người giữa không trung, không thể nào tránh né, vùng kiếm thoáng ngăn cản xiên sắt, thừa cơ xoay người lăn xuống mà một kiếm bổ về phía đại hán chi dưới. Hắn là lập lại chiêu cũ, chỉ cần thương rồi hai chân, đối phương khó mà hành động, liền cũng đừng hòng cậy mạnh, ai ngờ bất ngờ xảy ra chuyện, làm hắn kinh ngạc không thôi. Bang, lang kiếm mang theo kiếm khí màu tím, kết kết thực thực bổ bên trong đại hán chân trái hộ giáp phía trên. Lại phát ra một tiếng lưỡi mác vang vọng, lập tức, hoạch, vạch ra một chuỗi đốm lửa nhỏ. Mà màu bạc hộ giáp không việc gì, đại hán vậy không việc gì. Trời ạ, cái dạng gì áo giáp mới có thể ngăn trở lang kiếm phong mang. Phanh, Vô Cửu chấn kinh khó nhìn, ngạc nhiên nghẹt ngào, mà bất quá là thoáng thất thần. Phía sau lưng của hắn mãnh liệt mà chịu rồi một cái xiên sát. Hộ thể linh lực chớp động, cũng là không ngại, mà hắn vẫn là không nhịn được rên lên một tiếng thê thảm. Chợt tức bay tứ tung ra ngoài, cho đến ngoài 10 trượng hơn, bịch, rơi xuống đất. Hắn chật vật nhảy lên, vẫn lảo đảo lui lại mà nỗi khiếp sợ vẫn còn khó tiêu. Thân thể cao lớn, sức lực vô cùng, như thế uy mãnh nguyệt tộc đại hán, nguyên bản liền khó có thể đối phó, bây giờ lại nhiều rồi thân đao thương bất nhập áo giáp. Quả thực chính là vô địch đồng dạng tồn tại a. Cũng khó trách Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử luôn mồm chống cự không được. Hai cái lão gia hỏa không nói lời nói dối, mà đại hán vung xiên đập bay rồi Vô Cửu, đuổi theo tình thế vậy thoáng dừng lại, luyên thuyên một hồi kêu la, giống như tại ra lệnh, đi theo bọn đại hán có chỗ hiểu ý, riêng phần mình tản ra, hiển nhiên muốn phân ra nhân thủ, tiến đến đuổi theo Lương Khâu Tử ba người. Vô Cửu lùi lại mấy bước, lại không ham chiến chi ý, nguyên bản dựa vào chiêu thức xảo trá nhẹ nhàng, cùng với lang kiếm sắc bén, dù cho dùng ít địch nhiều, cũng có thể đứng ở bất bại địa phương, bây giờ lại gặp may không được, không có phần thắng chút nào, đã nhưng đánh không lại, chỉ có chạy trốn một đường, mà còn chưa trốn bán sống bán chết. Đã thấy cái kia đại hán mang theo 7-8 cái đồng bạn từ mặt bát phương ép sát mà đến. Sáng choang áo giáp rất là uy vũ, xiên sát, búa bén càng là dọa người. Vô Cửu hai mắt chớp động, đột nhiên lên tiếng nói, Các vị chậm đã, xin hỏi trưởng giả ở đâu? Không oán không cừu, làm gì khi dễ đâu. Cầm đầu đại hán đang muốn phát động thế công, có chút khẽ giật mình. Ngươi như thế nào hiểu được Nguyệt tộc mở miệng? Ta cũng không biết rõ đâu. Nói không chừng lẫn nhau chính là họ hàng xa. Vô Cữu tin miệng nói bậy, lại nói, còn mời bẩm báo trưởng giả, chớ nên hiểu lầm. Đại hán cả khuôn mặt bị giáp bạc bao bọc, nhìn không ra thần sắc, mà trầm thấp giọng điệu, lại lộ ra nghi hoặc. Họ hàng xa, mà trưởng giả hạ lệnh, bốn vị quý khách trái với tộc quy, làm giết chết bất luận tội. Trưởng giả già nên hồ đồ rồi, vì sao muốn chém chém giết giết đâu. Vô Cữu thấp giọng oán trách, trên mặt mang cười. Vị này huynh đài xưng hô như thế nào? Áo giáp không sai u. Đại hán hẳn là một cái ngay thẳng người, chí ít không có người nào đó nhiều như vậy tâm cơ. Ứng Thanh nói, ta chính là Nghiễm Sơn. Này giáp vì thượng cổ truyền lại, tên là Trăng Sao Giáp Bạc, trấn tộc chi bảo. Không phải tao ngộ đại nạn mà không được ăn mặc. Tao ngộ đại nạn, Hưng Sư động chúng như vậy, trưởng giả thật sự muốn giết ta bốn người. Vô Cữu trái phải nhìn quanh, lại quay đầu thoáng nhìn, tựa hồ muốn nói tiếp, lại đột nhiên đưa tay gọi ra một đạo hắc khỏe bóng người, mà bản thân hắn lại là quay người liền chạy, không quên hét lớn một tiếng, công tôn, đánh hắn. Đại hán không kịp chuẩn bị, đột nhiên giận nói, người này giết ta huynh đệ, nhẹ tha không được. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN